Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chuẩn bị đi ra ngoài. Chương 372 chuẩn bị đi ra ngoài. Chương 372 Triệu Phúc Sinh bản nhân thực lực không biết, nhưng đã biết nàng ít nhất có một cái quỷ cánh tay. Hiếm thấy tay cấp môn thần nhị quỷ, đồng thời còn có một chiếc đáng sợ quỷ xe. Đinh Đại Đồng vốn dĩ lúc đầu dự đánh giá hỏa cấp phía trên. Lúc này mơ hồ cảm giác được chính mình xem nhẹ Triệu Phúc Sinh thực lực. Quỷ xe có thể đánh dấu hắn, thả làm hắn không có chút nào sức phản kháng. Như vậy quỷ xe tồn tại ít nhất cũng có tai cấp. Như vậy đầy tính, Triệu Phúc Sinh cũng cùng Khoái Mãn Chu giống nhau. Là cái ngự sử ít nhất hai đại tai cấp lệ quỷ đáng sợ ngự quỷ già, Khoái Mãn Chu. Mạnh bà thực lực tạm thời không nói. Võ Thiếu Xuân là ngự sử họa cấp lệ quỷ ngự quỷ già. Cùng Đinh Đại Đồng ngang nhau thực lực. Thả hắn trạng thái so Đinh Đại Đồng càng ổn định. Khi nói chuyện đàm tiếu tự nhiên, nửa điểm nhi không chịu lệ quỷ ảnh hưởng. Điểm này so Đinh Đại Đồng muốn cường đến nhiều. Song bào thai huynh đệ thực lực không biết có dám gần người tiếp xúc lệ quỷ, loại này dũng khí cũng đã thắng qua giống nhau lệnh sử rất nhiều. Lưu Nghĩa Chân có một ngụm kỳ dị quỷ quan, lực lớn vô cùng, dám bối lệ quỷ ở phía sau bối, có thể cùng đại hung chi vật sớm chiều ở chung, thả không sợ lệ quỷ, chỉ dựa vào này phân can đảm cập quỷ quan. Đinh Đại Đồng cũng không dám khinh thường hắn, liên quan vẫn luôn không có động thủ. Chỉ chơi múa mép khua môi trương chuyện thế ở Xương Bình quận, mọi người trong lòng đều có vẻ có chút cao thâm khó đoán. Thật lâu sau, Đinh Đại Đồng rốt cuộc đem sở hữu tin tức toàn bộ tiếp thu, hắn thở dài một tiếng. Chúng ta chuyến này liền lấy Triệu Phúc Sinh là chủ, nàng nói cái gì? Chúng ta liền đi theo làm, nói tới đây, hắn mơ hồ cảm thấy có chút trên mặt không ánh sáng. Còn có chút không cam lòng, rốt cuộc hai người chi gian thân phận địa vị bất đồng. Hắn mới là chân chính một quận chi chủ, mà Triệu Phúc Sinh trước đây chỉ là một cái vô danh hạng người, nhưng Đinh Đại Đồng dù sao cũng là một quận chi đem. Loại này không cam lòng ý niệm vẻn vẹn là ở hắn trong đầu đánh cái chuyển. Thực mau lại bị hắn mạnh mẽ áp chế đi xuống, hắn trong lòng rõ ràng. Triệu Phúc Sinh lúc này tuy nói còn chỉ là một cái kẻ hèn huyện phủ lệnh tư. Nhưng quỷ thai án nếu ở nàng trấn áp hạ thành công đưa hướng đế đô. Vừa vào đế kinh, thực lực của nàng sớm hay muộn sẽ bị đế kinh người nhìn trúng. Lúc ấy trương chuyện thế nói nàng nên bị sách phong kim đem. Khi đó Đinh Đại Đồng nghe tới cảm thấy lão nhân này thất tâm phong. Hiện giờ xem ra ở triều đình hiện giờ khuyết thiếu nhân thủ dưới tình huống, nói không chừng thật đúng là sẽ phong nàng vì kim đem. Giới khi hai người địa vị tương dễ, hắn vẫn là phải làm người cấp dưới, lúc này chỉ là trước tiên thích ứng thân phận thôi. Huống chi ngự quỷ giả cường giả vi tôn, hắn cúi đầu cũng không tính mất mặt. Đinh Đại Đồng tiếng nói vừa dứt, những người khác trên mặt cũng lộ ra đương nhiên thần sắc, đều gật gật đầu. Đó là tự nhiên, tuy nói điều chỉnh tốt tâm thái, nhưng thấy này đó ngày xưa thủ hạ lập tức gió chiều nào theo chiều ấy thời điểm. Đinh Đại Đồng vẫn là không mau, hừ, hắn nhẹ hừ một tiếng, tính. Triệu đại nhân nói qua, ngày mai sáng sớm muốn khởi hành xuất phát đi đế kinh. Nếu vô chuyện khác, liền từng người tan đi. Mọi người gật gật đầu, lúc này mới theo thứ tự đứng dậy. Trung Giao ba người đã rời đi Xương Bình quận thời gian rất lâu. Tuy nói ở Vạn An huyện trong lúc cũng không có ăn cái gì đau khổ. Trung Giao còn nhờ họa được phúc đem lệ quỷ trấn chủ. Nhưng một đoạn này thời gian lo lắng đề phòng lại phá lệ phí công. Lúc này cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, tam huynh đệ lần lượt rời đi. Vương Tự, Khương Anh đám người cũng nhất nhất rời đi, Đào Lập Phương đi ở cuối cùng. hắn ở Lâm rời đi trước, quay đầu lại nhìn Đinh Đại Đồng liếc mắt một cái, Đinh Đại Đồng đem người tan đi. Chính mình lại không có đi, mà là nằm liệt ngồi ở trong đại sảnh. Đào Lập Phương quay đầu lại xem hắn khi, hắn làm như cảm ứng được Đào Lập Phương tầm mắt, cũng chuyển qua đầu tới, này đối ngày xưa trên dưới thuộc nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Đều lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười, Đinh Đại Đồng ở Xương Bình quận đã ngây. Người 2 năm, nói cách khác, hắn ngự quỷ thời gian cũng không ngắn, từ mặt ngoài xem ra. Tình huống của hắn còn tính ổn định, nhưng kỳ thật nội bộ tình huống ai đều không rõ ràng lắm, lần này hắn đáp ứng vận chuyển quỷ thai. Ở quỷ thai hung hiểm dưới tình huống, Đinh Đại Đồng có thể nói là đua thượng mạng ra. Hắn chi như vậy liều mạng? Vì chính là cái gì? Đào Lập Phương không tin hắn là vì danh lợi, đối bọn họ người như vậy tới nói. Ở sinh tử trước mặt, danh lợi là không đáng giá nhắc tới. Đinh Đại Đồng phòng trừng là muốn liều mạng đưa quỷ thai công tích, đổi lấy một cái kim đem dấu vết, ổn định trong thân thể hắn quỷ vật. Điểm này ý tưởng cùng Đào Lập Phương không mưu mà hợp, hiện giờ. Một cái có thể đánh quỷ ấn người liền ở bọn họ trước mặt. Hai người tự nhiên tâm động. Này đầu Xương Bình quận người dần dần tan đi. Bên kia Triệu Phúc Sinh cũng đơn giản rửa mặt đánh răng sau chuẩn bị nghỉ tạm, sắp ngủ trước khoái. Mãn Chu không biết khi nào xuất hiện ở nàng trong phòng. Ngồi xuống xà nhà phía trên, này tiểu hài tử luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Triệu Phúc Sinh chỉ đương không thấy được nàng giống nhau, đem vỏ chăn rũ ra hướng trên giường ngồi xuống, dặn dò tiểu hài tử, sau đó giúp ta đem vật dễ cháy phác. Tiểu hài tử từ trên xà nhà chậm rãi rơi xuống. Một cái quỷ thằng điều ở nàng dưới thân, nàng ngồi chơi đánh đu dường như rủ xuống ở giữa không trung. Phúc Sinh, bọn họ đang ở nói chuyện đâu? Nhắc tới ngươi, ta... Mạnh bà, tiểu nha đầu một đôi chân trần trước sau lắc lư. Nhắc tới Xương Bình quận lén hội nghị, Triệu Phúc Sinh cười cười. Cũng không có lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, bọn họ mới đến. Xương Bình quận người không lén tìm hiểu liền quái, nàng chui vào ổ chăn nội. Chỉ lộ ra đầu ở bên ngoài, từ bọn họ nói đi thôi. Sớm chút ngủ, sáng mai muốn lên đường, nga. Tiểu hài tử ngoan ngoãn lên tiếng, nàng duỗi tay nhất chiêu. Một cái màu đen sợi tơ lắc lư lay động phi ở giữa không trung. Cuốn hướng ánh nến, thiêu đốt ngọn nến lập tức tắt. Tiểu hài tử thân ảnh biến mất ở trong phòng, sau một hồi. Giữa không trung một lần nữa xuất hiện tiểu hài tử đáng bàn đu dây thân ảnh. Nàng hai chân vừa dẫm, thân thể cao cao bay lên. Nhào hướng giường đệm phía trên khi, chậm rãi rơi xuống, đãi rơi xuống khi, hóa thành một cái mông lung tiểu hài tử ảo ảnh, nhẹ nhàng ghé vào Triệu Phúc Sinh chăn thượng, nhỏ giọng nói, Phúc Sinh, ta ngủ không được, trong bóng đêm, Triệu Phúc Sinh lông mi giật giật, nàng nguyên bản muốn vươn chăn tay một đốn, giả bộ ngủ say bộ dáng, tiểu hài tử nhắm mắt lại. Tay nhỏ nhẹ nhàng đem nàng vòng lấy, không biết qua bao lâu. Lúc trước còn kêu ngủ không được tiểu hài tử tiếng hít thở dần dần lâu dài. Một đêm qua đi, Triệu Phúc Sinh tỉnh lại khi Khoái Mãn Chu đã không ở trong phòng, ngày mới tờ mờ sáng. Xương Bình quận người đã vì nàng chuẩn bị hào nước ấm rửa mặt đánh răng, biết được nàng đã thức tỉnh. Một đêm chưa ngủ Đinh Đại Đồng nhanh chóng chạy tới nàng trước phòng. Chờ Triệu Phúc Sinh rửa mặt đánh răng xong từ trong phòng ra tới khi. Đinh Đại Đồng đã chờ ở bên ngoài hào một trận nhi. Triệu Phúc Sinh sớm cảm ứng được hắn đã đến. Lại không có vạch trần. Bước ra trước cửa chỉ là nhìn hắn một cái. Những người khác đâu? Đinh Đại Đồng nói. Vạn An huyện đi cùng đại nhân cùng nhau tới vài vị đại nhân đã thức dậy. Chỉ là sợ quấy dày đại nhân nghỉ ngơi. Lúc này đều chờ ở trong sảnh. Lưu Nghĩa Chân đám người xác thật 30 phút trước đã thức dậy. nhưng đều chờ bên ngoài. Đêm qua Đinh Đại Đồng đã từ Trung Giao Tam huynh đệ trong miệng dọ thám biết. Những người này đều ngự sử lệ quỷ, lực lượng phi phàm, lúc này lại đều đối Triệu Phúc Sinh vui lòng phục tùng. Có thể thấy được nàng ở Vạn An huyện mọi người trong lòng uy vọng là rất cao, một nghĩ đến đây. Đinh Đại Đồng liền càng cung kính, đêm qua biết được vài vị đại nhân đã đến. Sương Bình quận chuẩn bị không chu toàn, bị một ít tiểu thái, không biết hợp không hợp đại nhân ăn uống. Lúc này, Triệu Phúc Sinh cười nói, Đinh Đại Nhân không cần như thế chú trọng, chúng ta ở Sương Bình quận lưu lại không lâu, không cần như thế đại phí trắc trở. Đinh Đại Đồng liền cũng đi theo cười. Triệu Đại Nhân nói được là, lần này đế kinh hành trình, còn phải có lao Vạn An huyện chư vị, đại nhân cũng không cần như thế khách sáo, cùng Châu Phủ Phùng đại nhân giống nhau. Xưng ta một tiếng lão Đinh là được. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, đêm qua khoái mãn. Chu nhắc tới Sương Bình quận mọi người ở quỷ thai bị trấn phục sau lén khai quá một cái tiểu hội nghị, đối Vạn An huyện mọi người thực lực đã làm đánh giá. Đinh Đại Đồng hôm nay khách sáo liền có nguyên do, người này bề ngoài nhìn như tùy tiện, nhưng cũng phi ngốc nghếch đồ đệ. Cố ý nhắc tới Châu Phủ Phùng Quảng Hướng đối hắn xưng hô là ám chỉ Triệu Phúc Sinh này một chuyến nhập kinh cũng là thăng quan chi đồ. Này đó không phải cái gì đại sự. Triệu Phúc Sinh nghe hiểu hắn ám chỉ, cũng không cùng hắn nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Đinh Đại Đồng trong lòng ám nhẹ nhàng thở ra, lại nói con thuyền đã bị hào. Chỉ là Triệu Phúc Sinh hỏi, chỉ là cái gì? Đinh Đại Đồng có chút do dự, nhưng khóe mắt dư quang thấy Triệu Phúc Sinh chính nhìn chằm chằm chính mình xem, làm như đang đợi hắn trả lời, vội vàng lại nói, chỉ là có một việc ra vấn đề. Triệu Phúc Sinh chọn hạ đuôi lông mày, không phải, không phải. Đinh Đại Đồng xua tay, tiếp theo mới nói, chỉ là có một cọc sự tình, muốn trước cùng Triệu Đại Nhân nói. Nói xong, hắn xoa hai xuống tay, trên mặt bài trừ cứng đờ tươi cười. Lúc này đây đi ra ngoài nguyên bản là mang quỷ thai, bởi vậy đi ra ngoài người được chọn an bài chính là lấy trấn ma tư nhân vi chủ. Trên thuyền đầu bếp, tạp công, người chèo thuyền chờ vì phụ, tổng cộng 46 người. Triệu Phúc Sinh đi ở phía trước gật đầu, ý bảo hắn tiếp theo đi xuống nói. Nhưng đêm qua đại nhân trấn áp quỷ thai, tin tức truyền khai, Sương Bình quận bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Đêm qua Triệu Phúc Sinh lại cố ý triển lộ một ít thực lực kinh sợ Sương Bình quận người, để tránh miễn lúc sau đường xá sinh ra không cần thiết phiền toái. Bởi vậy trấn áp quỷ thai khi không có tránh tay mắt của người, kể từ đó, tin tức lan truyền khai liền không phải cái gì ngoài ý liệu sự. Sau đó đâu? Biết được Triệu đại nhân đem quỷ thai trấn áp, ta một cái lão hữu liền tường thác ta một chuyện. Đinh Đại Đồng hơi có chút xấu hổ nói, hắn có một cái hậu bối, lần này trong nhà ra chút sự, muốn về quê, nhưng đường xá xa xôi khủng sinh sự, bởi vậy vì an toàn, muốn cùng ta nhóm cùng đường. Nếu là trước đây vận chuyển quỷ thai hành trình, trấn ma tư người tự thân khó bảo toàn, tự nhiên quản không được này cọc nhàn sự. Nhưng đêm qua Vạn An huyện mọi người trấn áp quỷ thai tin tức một truyền ra, rất nhiều người liền nghe phong tới. Đinh Đại Đồng đề cập lão hữu chính là một trong số đó. Bao nhiêu người? Triệu Phúc Sinh hỏi một tiếng, nàng không có phản đối, cũng không có tán đồng. Đinh Đại Đồng nội tâm âm thầm phân tích, nghe nàng vừa hỏi, lại vội đáp, là đối phu thê, mang theo hai đứa nhỏ, cập hai bên thân thuộc, cũng chút ít mấy cái nô bộc, tổng cộng 10 người tới tả hữu. Nói xong, thấp thỏm bất an trộm nâng nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, nếu không được liền tính. Đinh Đại Đồng chính mình nói xong, lại cảm thấy này yêu cầu quá mức đột nhiên. Vội vàng lại nói, không có việc gì, Ngươi nếu đẩy không khai, đồng hành cũng có thể, nhưng không cần gây chuyện sinh sự. Nếu đến lúc đó không nghe lời, làm hỏng việc, ta cũng mặc kệ là ai thể diện. Đinh Đại Đồng không dự đoán được nàng thế nhưng đáp ứng. Lập tức vui mừng khôn xiết. Đại nhân yên tâm, tuyệt không sẽ. Thật là như vậy, đến lúc đó không cần đại nhân ra tay, ta liền đem những người này giải quyết. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, hai người nói chuyện công phu đã chạy tới đại sảnh, trong phòng đã suốt đêm bị người mang lên bàn lớn. Trên bàn bãi đầy các kiểu dạng đồ ăn sáng, Đinh Đại Đồng nói là tùy ý chuẩn bị, tiểu thái. Nhưng từ rực rỡ muôn màu món ăn xem ra, Sương Bình quận vì này một cơm chính là phí đại tâm tư. Võ Thiếu Xuân đám người vừa thấy Triệu Phúc Sinh, vội vàng đều đứng dậy. Triệu Phúc Sinh nâng trưởng một áp, ý bảo mọi người từng người ăn cơm. Chính mình cũng thuận thế ngồi xuống tiểu hài tử bên cạnh người, đại gia điền no rồi bụng. Chân trời đã hơi hơi sáng, đi ra ngoài xe ngựa đã bị hà. Bởi vì người nhiều, cộng bị 7-8 chiếc xe, song song ở trấn Ma Tư Phủ Môn ở ngoài, đen nghìn nghịt ngừng một con rồng dài, đưa tới phụ cận không ít bá tánh vây xem, thậm chí còn có một ít dậy sớm người bán hàng rong đã bắt đầu ở phụ cận đi lại, thử thăm dò bắt đầu giao hàng. Trong lúc Đinh Đại Đồng thấy Lưu Nghĩa chân bối khiêng quỷ quan, vội vàng nhiệt tình lại lấy lòng nói, Lưu lệnh sử này quan pha trầm, không bằng làm Trung Giao tới bối đi. Trung Giao gật gật đầu, cũng tiến lên một bước. Lưu Nghĩa chân sườn tránh ra, cự tuyệt nói, không cần, này quan ta bối thói quen, người khác bối không được, cũng học không thuộc. Trung Giao ở Vạn An huyện ở một đoạn thời gian, cũng biết Lưu Nghĩa chân đi chỗ nào đều mang theo này khẩu quan. Hơn nữa này quan không giống bình thường, vô cùng có khả năng là hắn đặc thù vật phẩm, không muốn lui qua trên tay người khác cũng là lẽ thường việc. Bởi vậy bị cự tuyệt cũng không có mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Mọi người nhất nhất lên xe, Triệu Phúc Sinh cũng kéo Khoái Mãn Chu chuẩn bị lên xe. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có người kêu, bán hồ lô ngào đường, loại đồ vật này là ăn vặt. Nhưng Vạn An huyện trước đây gặp kiếp, người bán hàng rong chờ cơ hồ đã tiêu thanh nạc tích, ít có thấy. Bởi vậy ở Vạn An huyện người xem ra nhưng thật ra cái hiếm lạ vật, nhưng đối Sương Bình quận như vậy, sinh hoạt vững vàng quận lớn tới nói, như vậy tiểu ăn vặt liền nhiều. Khoái Mãn Chu nghe được tiếp đón ở lên xe trước không tự chủ được quay đầu, nhưng nàng không ăn qua thứ này, chỉ nhìn thoáng qua liền lại bước chân ngắn nhỏ bò lên trên xe. Như vậy một cái rất nhỏ động tác nhỏ không giấu giếm được Triệu Phúc Sinh, nàng sửng sốt một chút, quay đầu lại vẫy tay, bán đường hồ lô, lại đây. Đinh Đại Đồng lực chú ý đều ở trên người nàng, vừa nghe nàng này kêu gọi, lập tức cao giọng nói, đem bán đường hồ lô kéo qua tới. Tiểu hài tử đôi mắt lập tức rạng rỡ sáng lên, mấy cái trấn ma tư lệnh sử như lang tựa hổ tướng lúc trước giao hàng người bán rong túm lại đây. Người bán rong sợ tới mức mặt không còn chút máu, cả người thẳng run. Đinh Đại Đồng quán sẽ xem người sắc mặt, vừa thấy cảnh này liền biết Triệu Phúc Sinh là tưởng cấp Khoái Mãn Chu mua đường. Hắn trong lòng âm thầm hối hận chính mình hôm nay buổi sáng tính sai. Ở trong lòng hắn, Khoái Mãn Chu nhưng sớm không phải hài tử, nàng ngự sử lệ quỷ còn vô cùng có khả năng là thế sở hiếm thấy song tái cấp lệ quỷ. Người như vậy thực lực bất phàm, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hắn sao có thể đem Khoái Mãn Chu đương tầm thường hài tử đối đãi, nghĩ phải cho nàng mua đường đâu. Lúc này Triệu Phúc Sinh hành động một tướng hắn nhắc nhở, hắn vội vàng liền nói, đại nhân, ta tới mua. Khoái Mãn Chu vốn dĩ một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, nàng băng tuyết thông minh cũng đoán được Triệu Phúc Sinh hành động, trên mặt lộ ra tươi cười, vừa nghe Đinh Đại Đồng nói. Tiểu hài tử sắc mặt từ tình chuyển âm, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm hắn xem. Ngươi bớt lo chuyện người. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.